Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Thất Tử Thẩm Phán. 34. Đêm đó Renly lại căn dặn Nam Hải rất nhiều chuyện, cam đoan đối phương có thể nhớ kỹ về sau. Hắn lúc này mới hơi có vẻ yên lòng tiến vào giấc ngủ ở trong. Mà sự tình phát triển cũng không có vượt qua dự tính của hắn. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Renly liền bị chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabek đánh thức. Một phen đối thoại về sau, hắn bị phái đi trong thành mời ngự lâm thiết vệ Raymond Baratheon đến đây thương nghị buổi trưa hôm nay thẩm phán công việc. Cái này đại biểu cho cái gì đã không cần nói cũng biết. Renly thế là thật nhanh tìm được ở tại nội thành gian nào đó trong khách sạn ngự lâm thiết vệ Raymond. Hai người trước đó chuẩn bị chính là kéo giáo hội xuống nước. Vì thế Raymond còn cố ý tránh né lấy rất nhiều lòng đầy căm phẫn hy vọng tham dự người. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại mời mọc này. Renly rất thuận lợi liền đem chi mang về Remembrance Thánh Đường. Trọng yếu nhất chính là cam đoan Raymond tước sĩ an nguy. Tia nắng ban mai dần lộ lúc, hết thảy 7 vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ làm thành vòng đứng tại thánh đường quảng trường dưới pho tượng, bắt đầu thương nghị sắp triển khai thẩm phán. Rất làm cho người khác kinh ngạc chính là, những người này Renly tất cả đều nhận biết. Chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabek, huấn luyện quan Owen kỵ sĩ, tính cách hài hước tá xoeo gia tộc song bào thai, nghiêm túc Murray kỵ sĩ, cùng bọn hắn, hai vị Baratheon. Nếu như lên án Meagher Raymond tước sĩ tử vong, như vậy trận này thẩm phán chẳng khác nào tuyên cáo đối phương thắng lợi. Cho nên chúng ta nhất định muốn tránh điểm ấy. Đoàn trưởng Nancy Tabek lúc nói chuyện một mặt nghiêm túc, chung quanh ôm đầu nón trụ nghe đám người cũng đầy là nghiêm túc thần sắc. Người trong cuộc Raymond Baratheon thì khom người hướng bọn họ hành lễ, biểu đạt mình cảm kích. Chúng ta trước mắt cũng không hiểu biết địch nhân đều triệu tập ai, nhưng đại khái có thể đoán được. Lodston gia tộc Vedder, Darkin gia tộc Dale, Maidenpool con riêng John, Cracklopoy, nói một chút danh tự về sau. Nancy đoàn trưởng lời nói xoay chuyển. Bất quá bất luận là ai, phần thắng của chúng ta đều rất lớn, bởi vì chúng ta có, địch nhân không có. Hắn nói, ánh mắt liếc nhìn Renly, ánh mắt nổi nóng bên trong hỗn tạp may mắn, cảm xúc rất phức tạp. Những người khác cũng tương tự không sai biệt lắm bộ dáng này. Trừ ngự lâm thiết vệ Raymond Baratheon đối với cái này có chút không nghĩ ra, hắn còn không hiểu rõ kỵ thương giá một chuyện, chỉ cần tại công kích khâu bên trên không đi công tác sai. Như vậy một hiệp, chúng ta cơ bản có thể xác định thắng bại. Nếu không được, chúng ta cũng có thể giải quyết một nửa trở lên địch nhân. Sau đó một nửa khác tự nhiên cũng liền không đáng để lo. Lời này để người chung quanh nhao nhao lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đơn thuần rèn đúc một kiện giáp ngực hao phí thời gian rất dài, nhưng nếu như đem vốn có giáp ngực dung luyện đồng thời tăng thêm một cái không coi là quá lớn nhỏ bộ kiện, như vậy liền tương đối đơn giản rất nhiều. Cho nên cứ việc thời gian không dài, nhưng bọn hắn hay là cơ bản phân phối loại kia đặc thù phụ trợ bộ kiện. Nhưng muốn phát huy ra loại ưu thế này, chúng ta liền nên bảo đảm vũ khí của mình có thể lại càng dễ đánh tới trên người địch nhân. Cho nên ta cho rằng sử dụng 12 thước dài luận võ trường thương thích hợp hơn, mà không phải dài 8 thước sắt nhọn thương. Luận võ trường thương quá mức yếu ớt, dễ dàng bẻ gãy, mà lại đánh không thủng khôi giáp. Chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm đem toàn bộ địch nhân đều đập xuống ngựa, như vậy thắng lợi tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta. Theo bọn hắn không ngừng trò chuyện, chung quanh dần dần có chiến sĩ chi tử xúm lại mà đến. Nhưng những người này cũng không có tùy tiện tới gần quấy giày, mà là tại nơi xa quan sát. bọn họ cũng đều biết hôm nay thất tử thẩm phán, cũng đều rõ ràng dưới mắt bảy người này thành bại chỗ đại biểu hàm nghĩa. Bảy vị kỵ sĩ đối với cái này nhìn như không thấy. Một mực chuyên tâm thảo luận không lâu sau đó sẽ phát sinh chiến đấu. Thẳng đến Remembrance Thánh Đường một vị đại chủ giáo đến đây cho bọn hắn thực hiện chúc phúc. Đồng thời tự mình dẫn đội hướng phía đồi núi phía dưới tiến đến. Ven đường có thật nhiều người vây xem. Runley vốn cho là mình sẽ chọc cho đến một phen chỉ trò. Lại không muốn hắn dẫn tới lại là một trận lớn tiếng khen hay củng cố lên âm thanh. Có vị thô mặt to con trong đám người hướng hắn lớn tiếng gào to. Có vị bọc lấy khăn trùm đầu thiếu nữ tại nó đi ngang qua lúc vì hắn huy sái hoa tươi. Trong đám người càng là có rất nhiều người đang kêu hắn cái kia nhất là đơn sơ danh tự. Không biết một đêm thời gian, chuyện này lên men thành cái gì bộ dáng. Nhưng hiển nhiên thành kinh landing bên trong dân chúng cùng giáo hội phương diện ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Sau khi xuống ngựa, ngươi hẳn phải chết. Bên cạnh truyền đến một trận thấp giọng lời nói. Quay đầu nhìn lại, có hàm vuông trung niên kỵ sĩ Murray đang dùng hắn cái kia màu nâu hai mắt nghiêm túc nhìn chằm hắn. Cho nên ngươi nhất định phải cam đoan tại công kích bên trên không ra bất kỳ ngoài ý muốn đem địch nhân đánh xuống ngựa, dạng này ngươi mới có thể sống qua trận này thẩm phán. May mắn là, ngươi cho mình phát minh một cái tốt vật, cái này có thể để ngươi thêm ra rất nhiều tỷ số thắng. Runley nghe vậy còn chưa nói cái gì, một bên khác liền có người mang theo ý cười xen vào nói. Tốt tước sĩ, cũng đừng như thế không nhìn chúng ta Lemon tước sĩ nha. Nói chuyện chính là huấn luyện quan, Owen kỵ sĩ, hắn thể lực rất mạnh, sức hồi phục cũng cực dai, sức chịu đựng nhưng vượt qua chúng ta bất kỳ một cái nào. Người cũng không nên khinh thường hắn, Lemon tức sĩ còn đặc biệt có thể uống rượu đâu. Một bên, khác song bào thai một trong đi theo xen vào nói, nếu như thẩm phán phương thức là dùng cái này. Địch nhân cam đoan thua quần đều không thừa một đầu nha. Ngậm miệng, Erman, đều đến lúc này ngươi làm sao còn loạn nói đùa. Song bào thai một cái khác mở miệng răn dậy. Gặp quỷ, Erman, đều đến lúc này, ngươi lại còn vu hãm ta. Ban đầu nói chuyện vị kia kinh ngạc trừng mắt nhà mình huynh đệ. Ta là Amon. Bên kia hai cái mái tóc dù song bào thai tại lẫn nhau tổn hại đối phương. Bầu không khí bởi vậy dần dần mà sinh động. Liền tâm sự nặng nề Nancy đoàn trưởng nghe phía sau vang động cũng đều lộ ra một vòng mỉm cười. Nhưng bên cạnh Murray kỵ sĩ như cũ một mặt nghiêm túc. Ta không nhận chiến đấu lúc bắt đầu địch nhân có thể cho ngươi khôi phục thời gian. Hắn như cũ, dặn dò Runley. Cho nên bọn hắn nói những cái kia căn bản cũng không trọng yếu. Lemon, ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy. Không thể xuống ngựa, coi như ngươi có thể giải quyết cùng ngươi công kích địch nhân. Ngươi cũng không thể xuống ngựa. Dù tẩu đối địch, dùng mâu, dùng kiếm đi so ngươi rất khó thủ thắng. Hắn ngữ khí cứng nhắc, nhưng có thể rõ ràng cảm giác gia vị này lo âu trong lòng. Runley nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn ngươi, Murray tước sĩ, cảm tạ của hắn là thật tâm. Thân tại thời đại này, từ một cái bị nhặt được bình dân nông phu hỗn đến kỵ sĩ, lại hỗn đến chiến sĩ chi tử. Cố nhiên là bởi vì Lerin kỵ sĩ trước khi chết hành động. Nhưng không có trước mắt vị này dốc lòng chăm sóc. Hắn căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy một mực tại giáo hội ở trong đi ăn chùa. Những này viện trợ mặc dù không đáng chú ý, đối phương cũng cho tới bây giờ đều không nhắc, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Runley từ đầu đến cuối nhìn ở trong mắt, ta cùng Lerin tước sĩ là lão bằng hữu, ta nên chiếu cố tốt hắn hậu bối. Murray kỵ sĩ nói, vỗ vỗ Runley cánh tay. Chư thần sẽ phù hộ ngươi. Lemon, nói xong hắn một đá ngựa đâm. Tới gần phía trước Nancy đoàn trưởng bên cạnh lại bắt đầu nói lên cái gì. Lúc này đội ngũ chạy tới Reni đồi núi phạm vi bên ngoài. Một vị mặc màu nâu áo choàng đại chủ giáo chống quyền trượng đi ở đằng trước bưng. Bảy vị kỵ sĩ dục ngựa theo sau lưng. Chung quanh có thật nhiều cái khác chiến sĩ chi tử đi theo. Càng bên ngoài thì là từng bầy tu sĩ tu nữ. Đi theo người nghèo hội nghị thành viên thậm chí dân chúng bình thường càng là nhiều không kể xiết. Thế là đội ngũ quy mô khổng lồ. Một khi xuất hiện liền phi thường làm cho người ta ánh mắt. Thậm chí không chỉ như thế chính là lúc này toàn bộ King Landing đều nghe tin lập tức hành động. Từ không trung quan sát, có thể phát hiện vô số lít nha lít nhít bóng người từ thành thị các nơi xuất hiện. Sau đó tự phát hình thành từng đầu như là kiến hôi đi đường đội ngũ. Ghé qua tại hoặc chen chúc hoặc rộng rãi con đường bên trong. Hướng phía thành King Landing 7 tòa trong cửa lớn Lion Gate. King Gate cùng River Gate 3 tòa hướng cửa thành tiến đến sân đấu võ tại thành thị vùng ngoại ô. Cái này ba đạo cửa là khoảng cách gần nhất. Bình thường luận võ thẩm phán tự nhiên sẽ không khiến cho lớn như thế thịnh cảnh. Nhưng thất tử thẩm phán hiếm có. Huống chi là giáo hội cùng Targaryen gia tộc đối kháng. Vậy thì càng là sử thượng đầu một lần. Không có người muốn bỏ lỡ. Bất quá loại này còn tính có thứ tự tiến lên tại một trận to rõ mênh mông tiếng gào thét qua đi. Liền lập tức trở nên phi thường bối rối. Mọi người liên tục không ngừng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hoặc là thôi táng hướng phía hai bên kiến trúc chạy tới. Có chút vừa mới đi ra ngoài càng là quả quyết trở về trong phòng. Quyết định không đi góp cái này náo nhiệt. Vẻn vẹn một tiếng long hống. Tất cả mọi người nháy mắt trong lòng đại loạn. Bảy vị tham dự thẩm phán chiến sĩ chi tử đối với cái này kinh nghi bất định. Càng là tạm dừng đội ngũ tiến lên. Bất quá cái kia tiếng giống chỉ tiếp tục như vậy một hồi. Bọn hắn tiếp tục đi đường về sau. Thẳng đến xuyên qua thành King Landing cửa đến ngoài thành sân đấu võ chỗ. Đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thấy, chỉ có bảy vị mặc vào khác nhau địch nhân. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục